Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả vừa về đến nhà, leo lên giường và nằm ngủ. Thấy thế, chị Cúc mới bực tức hỏi anh tại sao đi làm về không tắm rửa thay đồ mà bê nguyên bộ đồ công sở để ngủ. Vẫn vậy, chị vẫn nhận được sự im lặng từ chồng mình. Thấy có chuyện gì đó bất thường đang xảy ra, nhưng không thể lý giải là chuyện gì. Thôi thì chị Cúc cũng đành lên giường và ngủ, mặc kệ chuyện gì đó đang xảy ra trong ngôi nhà này. Nói vậy, nhưng chị vẫn chằn trọc không thể ngủ yên vì thái độ lạ lùng của chồng mình. Qua một đêm, trời cũng đã sáng. Như thói quen hàng ngày, chị Cúc gọi chồng mình và con dậy để chuẩn bị cho bữa ăn sáng, cũng như chở thằng cu tí đi học và cho chồng mình chuẩn bị đi làm sớm. Anh Tình vẫn không chịu ngồi dậy. Kéo cái mền lên, anh nằm im và ngủ tiếp. Chị Cúc thấy lạ, thường ngày có vậy đâu, sao bỗng dưng nay lại ngủ nướng không chịu thức thế kia. Cứ như anh Tình là một con người khác vậy. Đã xế chiều, chị Cúc kêu cu tí vào gọi ba ra ăn cơm, vì sáng giờ anh vẫn nằm ngủ không bước ra khỏi phòng nửa bước. Anh Tình nghe gọi cũng bước ra bàn ăn. Nhưng thật kỳ lạ, điều bộ ăn của anh hôm nay khác hẳn bình thường. Cứ ăn như là đói bao nhiêu năm không được đụng đến thức ăn vậy. Ngày thường anh ăn rất tử tốn, sao bỗng nhiên lại thay đổi 180 độ? Há hốc miệng thật to để ăn thật nhanh thế kia, lại còn ăn sạch, ăn không chừa cho mẹ con thằng tí cái gì nữa. Sau khi vét sạch bàn cơm, anh Tình đứng dậy bước đi không nói tiếng nào. Trời đã về đêm rồi, sao giờ này lại đi đâu mà không ở nhà ngủ. Mặc kệ vợ con mình kêu ở nhà, vì ban đêm ra đường nguy hiểm, anh Tình vẫn đi. Lại như hôm trước, khuya lơ khuya lắc thì anh Tình mới về. Chị Cúc thấy chồng mình về vui mừng khôn xiết, nhưng lại thấy lo lắng và nghi ngờ, vì thấy vẻ mặt lầm lì cũng như thái độ mà hôm qua tới giờ anh Tình biểu hiện. Về rồi lại lăn lên giường ngủ không cởi áo khoác. Chị Cúc thấy vậy cởi hộ chồng mình áo khoác, thì thật lạ lùng, trong túi áo của anh Tình toàn là tiền âm phủ, loại tiền mà chị dùng để cúng kiến cho những người khuất mặt khuất mày. Sao chồng chị lại mang về thế kia? Nhận thấy có chuyện gì đó rất đáng ngờ đang xảy ra, chị bèn lên kế hoạch theo dõi xem nếu ngày mai anh Tình đi thì sẽ đi đâu. Đúng theo kế hoạch, chị Cúc và con mình là thằng cu tí theo dõi anh Tình khi anh bước chân ra khỏi nhà như đúng ngày hôm qua vào ban đêm. Từng bước đi theo chân anh, chị và cu tí mới phát hiện thì ra cái nơi mà ngày nào anh Tình cũng đến khi về đêm lại là nghĩa địa. Từng bước, anh Tình bước đến một ngôi mộ không in hình và tên tuổi rồi ngồi xuống. Thấy thế, hai mẹ con thằng cu tí cũng núp vào một hòn đá to để quan sát tình hình. Không gian ghê rợn, u ám tại khu nghĩa địa càng tăng lên bội phần khi anh Tình bắt đầu với những cử chỉ lạ thường. Ha, thật là thoải mái khi có được cảm giác sống lại, tuy với thân xác kẻ khác, nhưng mà thôi, cũng kệ, có cơm ăn no, nệm êm ngủ là được rồi, ha ha. Nghe tới đây, thì hai mẹ con bỗng giật mình nhận ra, thì ra cái người cư xử lạ lùng từ 2-3 bữa nay lại là một hồn ma khác đang nhập vào xác của anh Tình mà thôi. Thằng Tí rơi nước mắt nhưng không dám òa khóc lên. Thấy thế, chị Cúc bèn hỏi tại sao nó lại khóc. Má ơi, có cái bóng ông già nào ngồi đối diện ba kìa má. Nhận ra đang có một hồn ma dắt anh Tình, nhưng không biết làm cách nào để xử lý, chị cũng bâng khuâng và sợ hãi. Hai mẹ con vẫn núp ở đó mà nghe xem hết tình hình anh Tình đang ngồi nói lẩm bẩm cái gì trước cái bia mộ đó. Dắt thằng cu tí về, trong lòng đầy lo lắng vì chồng mình bị ma quỷ quấy nhiễu. Chị tìm về cha mẹ ruột và kể lại chuyện đó cho cha mẹ chị ấy nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net